Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, lựa chọn. Không được, nhìn qua ngăn ở đường hầm trước sau hai chắn kim loại tường. Gray cùng Sophia bốn người tất cả đều biến sắc, nhào nhào thi triển công kích, công hướng về phía tại bọn họ ngay phía trước kim loại tường. Keng! Gray quấn quanh lấy lôi quang ma lực kiếm, bổ vào kim loại tường trên. Kim loại tường mặt ngoài lập tức lôi quang lấp lóe, nhưng khi lôi quang kết thúc về sau, bị Gray ma lực kiếm bổ trúng địa phương, lại vẻn vẹn chỉ có một chỗ cạn vết cắt xuất hiện. Keng, keng, keng, thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người công kích cũng giống như thế. Cũng khoảng chừng kim loại tường trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Quá cứng kim loại, Gray sắc mặt trầm xuống, lấy hắn lực lượng bây giờ, lại phối hợp thêm ma lực kiếm uy lực, cho dù là cột thép cũng có thể chém đứt, bổ vào kim loại tường trên, lại vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Có thể thấy được này kim loại tường sử dụng kim loại chi kiên cố. Bây giờ liền con đường tiếp theo cũng bị cắt đứt, cho dù là muốn rút đi, cũng không có biện pháp nào. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống. Màu đỏ chiến trang nữ tử mặt có thần sắc lo lắng nói. Thử một chút hai bên vách tường. Thiếu nữ tóc tím Sophia xinh đẹp nhíu mày nói. Màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa, màu đỏ chiến trang nữ tử, màu cam chiến trang nữ tử ba người, vội vàng dùng vũ khí công hướng về phía khía cạnh vách tường. Gray cũng thử công kích một bên vách tường. Phốp, theo mấy người công kích, kim loại vách tường bị phá ra, khối lớn hòn đá rơi xuống, nhưng trên mặt mọi người vẻ mặt lại càng thêm khó coi. Bởi vì hòn đá rơi xuống sau, đằng sau đồng dạng xuất hiện kim loại vách tường. Cuối cùng, hai bên, đỉnh đầu, mặt đất đều thử qua một lần. Phát hiện này bốn phía địa phương, đồng dạng có vách tường kim loại che chắn. Bọn họ hoàn toàn bị phong chết tại chỗ này đường hầm bên trong. Bị vây chết, Gray nhíu chặt mày, trong lòng suy nghĩ, đem huyết thú gọi vào di tích bên trong. Theo đường hầm bên ngoài phá hư chỗ này cơ quan khả năng. Gray các hạ, ngay vào lúc này, Gray sau lưng, thiếu nữ tóc tím Sophia đi tới, hướng về phía hắn chào hỏi một tiếng. Gray quay đầu nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ta có biện pháp phá hư chỗ này cơ quan, nhưng vì thế sẽ nỗ lực không ít đại giới. Đối mặt Gray nhìn chăm chú ánh mắt, thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Ngươi có yêu cầu gì? Gray nhíu nhíu mày hỏi. Đồ vật bên trong, ta muốn trước chọn. Thiếu nữ tóc tím Sophia híp mắt nói. Kia hai mắt nheo lại, hơi nhếch lên, liền tựa như là một con hồ ly giảo hoạt. Gray bản năng bảo trì đề phòng, nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Có thể, mặc dù hắn nghĩ tới đem 9 cái huyết thú gọi nhập đường hầm bên trong. Theo cơ quan ngoại bộ phá hư, bất quá có được hay không, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như đối phương thật sự có năng lực phá hư chỗ này cơ quan, làm cho đối phương chọn trước chọn một vật, cũng không phải là không thể được. Dù sao nếu như hôm nay không thể phá hư chỗ này cơ quan, lại nhiều đồ vật cũng vô dụng, ta đây lại bắt đầu. Thiếu nữ tóc tím Sophia khóe miệng hơi vểnh. Quay người, đi đến vách tường kim loại bên cạnh, theo chiến trang một chỗ ngồi lấy ra một cái bình thủy tinh đến. Trong bình thủy tinh có chất lỏng màu đen, đem bình thủy tinh nắp bình mở ra, nàng đem bình thủy tinh khẽ nghiêng, làm bình thủy tinh ở trong chất lỏng màu đen chảy ra. Sau đó tại vách tường kim loại trên, vẽ ra một nửa hình tròn, chi chi. Theo chất lỏng màu đen cùng vách tường kim loại đụng vào, kịch liệt biến hóa ra hiện, bị chất lỏng màu đen chạm đến kim loại bốc lên bọt. Tựa như bị hòa tan khối băng cấp tốc tan rã. Cuối cùng, một nửa hình tròn hình chạm rỗng vết tích xuất hiện. Nhấc chân nhẹ nhàng một đá, cũng đã xuất hiện một cái đủ để cung cấp người thông qua hình nửa vòng tròn lỗ hồng. Thật cường liệt tính ăn mòn. Thấy một màn này, Gray âm thầm kinh hãi. Vách tường kim loại kiên cố hắn là thử qua, mà kiên cố như vậy vách tường kim loại, thế mà dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Loại này chất lỏng màu đen tính ăn mòn mạnh có thể thấy được chút ít. Gray cảm giác, cho dù là kiếp trước cường toan, tại tính ăn mòn thượng chỉ sợ cũng không bằng loại này chất lỏng màu đen. Nửa ngồi lấy thân thể thông qua lỗ hổng, năm người đi vào một cái gian phòng cực lớn. Trong phòng, đập vào mắt chính là một đống kim quang lóng lánh kim tệ. Số lượng so với Gray tại Redleaf rừng rậm chỗ kia đế quốc di tích ở trong phát hiện kim tệ, thậm chí còn muốn hơn một chút. Trừ cái đó ra, còn có một cái tủ gỗ. Gray đi vào tủ gỗ trước, đem tủ gỗ mở ra, lập tức không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trước mắt đều là màu tím đen đồ vật. Kia là một cái lại một viên ma lực tệ. Lít nha lít nhít, chất đầy chỉnh cái thùng. Cùng kim tệ khác biệt, ma lực tệ làm vì bản thân liền có cực mạnh giá trị vật phẩm. Căn bản không sợ giả tạo, cho nên phía trên là không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Nói cách khác, này một thùng ma lực tệ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng ra ngoài. Số lượng sợ là có 1 vạn mai trở lên. Nhìn lướt qua thùng độ cao, Gray đoán chừng nói, 1 vạn mai ma lực tệ, liền 100 vạn kim tệ. Không hề nghi ngờ, đây là một bút cực kỳ to lớn tài sản. Sau đó hắn lại nhìn phía phòng địa phương khác, không còn có những vật khác. Hiển nhiên chỗ này phòng hẳn là chất đống kim tệ, ma lực tệ loại hình tài vật địa phương. Gray các hạ, như vậy dựa theo ước định, ta muốn trước chọn lựa. Thiếu nữ tóc tím Sophia đi tới, cười tủm tỉm nói. Nghe được đối phương lời này, Rush trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, sắc mặt không khá hơn. Trong gian phòng, tổng cộng có 2 dạng đồ vật, một đống kim tệ cùng một thùng ma lực tệ. Trong đó, giá trị tối cao hẳn là kia một đống kim tệ. Cho dù đơn thuần xem như hoàng kim bán, cũng tuyệt đối giá trị 100 vạn. Tiếp theo liền ma lực tệ. Bất quá trong này có một vấn đề, đó chính là như thế nào đem kim tệ vận chuyển đi. Hắn cho dù là đem 9 cái huyết thú đều dùng để làm vận chuyển, cũng mang đi không có bao nhiêu kim tệ. Cho nên, chân chính nói đến, lựa chọn sau ích lợi lớn nhất ngược lại là ma lực tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương sợ rằng sẽ lựa chọn ma lực tệ, mà hắn, đây là sẽ trông coi một đống núi vàng lại mang không đi. Thấy Gray sắc mặt khó coi, thiếu nữ tóc tím Sophia nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta lựa chọn, nói đến đây, nàng cố ý dừng lại. Này đôi kim tệ, ấy, Gray không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đối phương thế mà lại lựa chọn đống kia mang không đi kim tệ. Đối mặt với Gray ngoài ý muốn ánh mắt, thiếu nữ tóc tím Sophia khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp hướng về phía đống kia kim tệ đi đến. Phần phật, sau một khắc, Gray con mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ thấy thiếu nữ tóc tím Sophia đi đến kim tệ trước. Từ bên hông lấy ra một cái phía trên có rất nhiều màu vàng đường vân túi ra. Đem mở ra, tới gần kia một đống kim tệ. Sau đó, kia số lượng so với Redleaf rừng rậm trong di tích đống kia kim tệ còn nhiều hơn kim tệ. Đột nhiên, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Phù văn không gian túi. Không hề nghi ngờ. Có thể để cho như thế số lượng kim tệ đột nhiên toàn bộ biến mất, cũng chỉ có thể là phù văn không gian túi. Hơn nữa cái này phù văn không gian túi thể tích còn không nhỏ, chí ít hơn 10 cái lập phương. Dù sao đống kia kim tệ thể tích cũng không nhỏ. Thế mà có được phù văn không gian túi. Gray nhìn về phía thiếu nữ tóc tím Sophia, ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Thiếu nữ tóc tím Sophia phía sau gia tộc thế lực, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Thế mà liền túi không gian loại vật này đều có được. Bất quá, Tử Nguyệt Vương quốc tam công tước thất hầu tước gia tộc trong đều không có dòng họ gọi là Pandra gia tộc. Xem trước khi đến nàng tự giới thiệu lúc sở báo dòng họ. Hẳn là già, Rush trong lòng âm thầm suy đoán nói. Thăm dò xong mật thất, 5 người tiếp tục dò xét di tích địa phương khác. Bất quá lại là không còn có thu hoạch. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. 5 người cũng không có cứ thế mà đi, mà là tại di tích một chỗ đất trống dựng lên lều trại, chuẩn bị đêm nay ở đây qua đêm. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lẫn nhau sao chép huyết pháp a. Màu nâu râu quai nón nam tử tại tuần sát chung quanh. Màu đỏ chiến trang nữ tử cùng màu cam chiến trang nữ tử tại chuẩn bị bữa tối. Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray, mang trên mặt ý cười nói. Được, Gray gật đầu, tâm tình của hắn coi như không tệ. Mặc dù tại ích lợi thượng không bằng thiếu nữ tóc tím Sophia. Bất quá cũng không có cách nào. Như thế một đống kim tệ, không có phù văn không gian túi, hắn căn bản chuyển đi không có bao nhiêu. Cho dù làm hắn trước lựa chọn, hắn cũng khẳng định chọn ma lực tệ, đem đại lực nghiêu danh sách huyết pháp đưa cho đối phương. Thay vào đó là Gray đạt được 3 sách nhỏ phong lang danh sách huyết pháp. Cầm lấy huyết pháp thư, Gray cẩn thận lật xem, xác nhận là phong lang danh sách huyết pháp thư về sau. Bắt đầu dùng Sophia cung cấp giấy bút, đối man cấp huyết pháp thư tiến hành sao chép. Mấy ngày sau, Bích Hải xâm lâm tới gần Thanh La Trấn gần đây rừng rậm. Gray cùng Sophia 4 người xuất hiện ở nơi này. Bởi vì muốn sao chép huyết pháp thư nguyên nhân, Gray cùng đối phương một đường đồng hành. 9 cái huyết thú đều bị hắn điều khiển, xa xa đi theo tại bọn họ gần đây. 2 phe ban ngày lên đường, sáng sớm cùng buổi chiều thời gian ở không, thì là sao chép huyết pháp thư. Mấy ngày thời gian trôi qua, đều đã sao chép hoàn tất, giao dịch xem như triệt để hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.